tỷ phu vinh dự, chương 46, trừng phạt 1, góc truyện audio.com. Cát Linh Linh không để cho ta cơ hội thở dốc, ta mới vừa rồi là cởi chuồng bị đá. Thực xin lỗi, Lý tiên sinh, thỉnh ngươi cởi quần ra. Cái gì? Ta kinh sợ nhảy dựng lên, cởi quần cho người ta đá quả thực là sỉ nhục nhất trăm năm có một. Ngươi cởi hay không? Cát Linh Linh cười lạnh, được cởi thì cởi. Ta vừa buồn cười vừa tức giận, trực giác nói cho ta biết, đại mỹ nhân trước mắt không đạt mục đích thì quyết không bỏ qua, nam không tốt không đấu với nữ nhân, chính mình đuối lý trước nên đành phải nhận trừng phạt. Đồ lót cũng kéo xuống, Cát Linh Linh lông mày dựng được, thứ gì cũng không buông tha. Ta sững sờ, thật sự là khóc không ra nước mắt. Thật sự không lay chuyển được, đành phải kéo đồ lót xuống, hết lần này tới lần khác côn TH. T vẫn còn vươn cao hướng 12 giờ, Cát Linh Linh lại lớn tiếng nói, không bảo ngươi cởi toàn bộ đồ lót lộ ra bờ mông là được. Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, vội vàng đem côn TH, T nhét trở lại, xoay qua chỗ khác chuẩn bị tiếp nhận thời khắc trừng phạt. Nhưng đến lúc này một hồi dương VT của ta cực kỳ kích thích đội lên thành một cái lều vải lớn. Ừ, đứng vững, chuẩn bị, 1, 2, sau lưng thanh âm nũng nịu ra lệnh khiến ta không cách nào khẳng định đây là trừng phạt hay là tán tỉnh, ta đầy trong đầu mộng ảo màu hồng phấn. Phanh, ta ngã xuống lăn lông lốc một cái, may mắn phòng trọ đều phủ thảm, ta không có bị thương, dù vậy cũng rất cảm thấy phẫn nộ. Không đếm tới ba người đã đá, ta còn chưa chuẩn bị tốt. Dường như còn đá vào kê kê, ngươi điên rồi sao? Cát Linh Linh cười lạnh mấy tiếng, ai quy định phải đếm tới ba mới có thể ra chân? Ta trợn mắt há hốc mồm, không phản bác được, hào khí kiều diễm làm ta không thể nào có hận ý, nhìn nụ cười giảo hoạt của nàng, kỳ thực ngốc đến đáng yêu. Nơi riêng tư hoàn toàn lộ xuân quang, bộ ngực sữa cao mất lòa lồ trước mắt ta, nàng lại hoàn toàn không biết, chỉ là toàn tâm toàn ý trả thù, bộ dạng ngây thơ ứng với câu nói kia. Nữ nhân càng đẹp thì trí tuệ thành càng thấp, ta làm bộ thổ nước đắng, Linh Linh thì ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa vô lễ với ngươi, đợi lát nữa ngươi đá nhẹ một chút. Cát Linh Linh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ít nói nhảm, nhanh đứng lên, ta còn muốn đá 19 lần, ai, ta thở dài đứng lên, nghĩ thầm cước thứ nhất đã lợi hại như thế, nếu cho nàng đá hết 19 lần, cái mông của ta chẳng phải nát mất sao. Không được, không thể để nàng đá tiếp, nhưng dưới tình thế cấp bách ta cũng không có ra biện pháp gì. Đứng vững, lần này ta lại ếm tới ba, ngươi cố chịu đựng vào, nói không chừng cho ta đá sướng rồi có thể miễn đi 10 lần. Cát Linh Linh triển khai tư thế muốn đạp người, ta nghe rõ, nàng Cát Linh Linh chẳng những muốn đá còn muốn đá cho sướng mới thôi. Ta nộ khí công tâm, trong lòng hạ quyết tâm về sau nhìn thấy Cát Linh Linh thì lập tức trốn xa. Chuẩn bị, 1, 2, 3, ngay khi Cát Linh Linh thét lên, ta đột nhiên nhảy về phía trước bước một bước, mục đích đúng là muốn thoát khỏi một cước này. Cát Linh Linh một lòng muốn đá đến thoải mái hoàn toàn không ngờ tới ta sẽ di động, động tác của nàng đã thi triển ra tựa hồ dùng tới khí lực toàn thân, nhưng giày da không vừa chân càng khiến mất trọng tâm. Phanh, một tiếng, thân thể mềm mại hung hăng ném trên mặt đất ngã chồng vó, dựng bốn chân lên trời. Ôi, ôi, ôi, Cát Linh Linh hô to gọi nhỏ, xoa bờ mông đau muốn rơi lệ. Nàng ngồi trên mặt đất một hồi, hung dữ chửi mắng. Góc truyện audio.com. Lý Trung Hàn, ngươi nhất định phải chết rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Ta vốn là cười ha ha, thấy Cát Linh Linh lung la lung lay muốn đứng lên, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ không thể để nàng tiếp tục làm ẩu, dù sao đây cũng là khách sạn, nếu như khiến người ta không thu thập được chính mình cũng chả thể vẻ vang được, hơn nữa còn liên lụy phàn ước. Nghĩ vậy ta cố lấy dũng khí bổ nhào qua ép Cát Linh Linh đến trên mặt đất gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng. Đừng làm rộn, ta van ngươi, còn không được sao? Vì dàn xếp ổn thỏa ta đau khổ cầu xin tha thứ. Ngươi thả ta ra, Cát Linh Linh lớn tiếng ra mệnh lệnh. Không thả, ta lắc đầu, ngươi nếu không buông tay, ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cát Linh Linh uy hiếp không phải ngân phiếu khống, nhưng ta thật sự không có cách nào, nếu quả thật lại để cho con cọp cái này phát huy, hậu quả không thể lường được. Ta hối hận lắm rồi, biết sai rồi, nể tình ta tặng ngươi một chiếc vòng cổ, bỏ qua cho ta đi. Ta tỏ vẻ bộ dạng, người có tâm địa sắt đá trông thấy cũng sẽ cảm động, duy chỉ có Cát Linh Linh không chút nào mềm lòng. Hừ, chớ nói một cái vòng cổ kia, cho dù 10 cái vòng cổ cũng bù không được một cước kia. Ngươi dám đá ta, lại còn dám né tránh, hại ta ngã sấp xuống. Ngươi mau buông ta ra, xí xóa đi được không nào? Van cầu ngươi, Linh Linh tỷ, lần này là ta không đúng, sau này ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Sau này, vứt cái sau này đi, ta chỉ quan tâm đến hiện tại. Cát Linh Linh cười lạnh một tiếng, lặp lại đúng lời ta mới nói lúc trước. Ta không biết nên khóc hay cười. đừng khiến Tiểu Phàn thức dậy. Cát Linh Linh cuồng nộ, tỉnh thì tỉnh, để cho Tiểu Phàn biết rõ ngươi là đại hỗn đản. Ta hít một hơi khí lạnh, thật không thể thương lượng sao, ngươi không có tư cách thương lượng với ta. Cát Linh Linh hung dữ trợn mắt với ta, thân thể liên hồi dãy rủa. Vậy ngươi không cần ngồi dậy nữa. Ta giận dữ quyết tâm không thể để nàng làm càn được. Ngươi dám không thả ta ra sao? Cát Linh Linh đột nhiên há miệng cắn lê mu bàn tay ta. A, ngươi dám cắn người. Ôi, đừng cắn, chảy máu. Đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, trên tay trái đã xuất hiện một loạt dấu răng, mơ hồ có máu chảy ra. Mau buông ta ra, nếu không thì ta lại cắn. Cái miệng nhỏ nhắn của Cát Linh Linh rất mê người, nhưng khi cắn lên người thật giống như một con độc xà đói khát. Đau đớn kịch liệt càng kích thích lửa giận của ta, để phòng Cát Linh Linh lại cắn nữa ta rút tay trái bị thương ra, nhanh chóng bắt chéo hai tay Cát Linh Linh đặt sau lưng, sau đó ngồi lên mông nàng. Cát Linh Linh điên cuồng giãy giụa, cặp đùi thon dài giãy giụa lung tung, dục hỏa của ta cùng sôi lên côn TH. Tê dưới háng theo đó mà đâm loạn, có mấy lần đội lên giữa mông nàng. Ta đột nhiên nhiệt huyết khí dâng trào, cũng mặc kệ mọi thứ, hùng mãnh giật xuống chiếc quần lót viền tơ, lộ ra nguyên vẹn bờ mông. Trong khe mông kinh nguyệt loang lổ, mùi tanh tưởi gay mũi, nhưng ta không chút do dự móc ra giữ tợn đại nhục bồng. Cát Linh Linh hai tay được ta hai tay bắt chéo sau lưng, nàng dãy giụa rất có hạn, ngoài miệng như cũ không thuận theo không buông tha. Thả ta ra, ngươi tên hỗn đản này, cầm thú, lưu manh. Ta cười lạnh một tiếng, hôm nay ta cho ngươi biết rõ cái gì là cầm thú, cái gì là lưu manh. Nói xong, lập tức đốt côn TH, tê thẳng vào miệng âm đờ, o, a, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Cát Linh Linh khẩn trương, điên cuồng thét lên, đoán chừng là muốn đánh thức Phàn Ước. Ta muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Ta muốn làm ngươi, ta muốn chơi ngươi, chơi này nữ nhân đê tiện là ngươi. Dương VT của ta như con ruồi không đầu khắp nơi đâm loạn, rốt cục thọc được vào miệng âm đờ, o, không có một chút do dự ta ra sức tật đẩy, cả đầu đại nhục bổng chui vào huyết tinh phiêu tán trong âm đờ, o, a, kinh nguyệt của ta đã đến, ngươi sao có thể? Cát Linh Linh kịch liệt vung vẩy mái tóc của nàng. Hắc hắc, ngươi dám giết ta thì ta còn sợ kinh nguyệt. Ngươi là bà tám này thối, đồ đàn bà chanh chua. Ta chửi ầm lên, cho tới nay ta đối xử với nữ nhân đều rất mực thương hương tiếc ngọc, chưa bao giờ thô bạo như thế, là dã tính của Cát Linh Linh kích phát xâm hành hạ dục của ta. Ta nắm chặt lao hai tay Cát Linh Linh, đại nhục bổng sưng to hùng hổ rút ra đốt vào. Lý Trung Hàn, ta muốn giết ngươi. Cát Linh Linh phản kháng không quá kịch liệt, chỉ cố vặn vẹo một chút. Ngươi là nữ nhân đê tiện, ta hôm nay muốn làm chết ngươi, đâm chết ngươi, rồi đến phiên ngươi giết ta. Chấm, ta một chút cũng không thương tiếc, hạ thể dán chặt lấy bờ mông tròn lẳn, đại nhục bổng điên cuồng tiến công nơi riêng tư chặt khít, mỗi một lần đều chọc đến chỗ sâu nhất, ta cảm thấy như đã chọc vào đến miệng tử cung. A, không muốn, không muốn. Trung Hàn, ngươi mau dừng lại. Cát Linh Linh khí lực đại giảm, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên mềm yếu. Ta cười lạnh, dừng lại, ngươi cầu xin ta sao? Ta xin ngươi dừng lại. Cát Linh Linh thở gấp. Đây là lần đầu tiên Cát Linh Linh cầu xin ta, nhưng ta bất vi sở động, dục vọng không làm nổi lên sự đồng tình. Bảo bối, 3 giờ sau ta sẽ dừng lại, ngươi yên tâm. Ta cười to, đại nhục bổng tiếp tục mãnh liệt tiến công, quy đầu kịch liệt ma sát miệng tử cung. A a, Cát Linh Linh không dãy giụa nữa, cái mông của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Thoải mái sao, ba tám thối, ta lớn tiếng hỏi, a hát a hát. Cát Linh Linh không chỉ có lắc lư bờ mông, cả mềm eo cũng bắt đầu vặn vẹo. Dinh, dinh, dinh, đúng lúc này điện thoại của ta đột nhiên vang lên làm ta giật bắn cả mình. Lập tức định thần, đình chỉ tiến công rồi cầm lấy điện thoại. Ca ta về nhà rồi. Đầu bên kia là thanh âm ỏn ẻn của Tiểu Quân. Tắm rửa xong rồi thì ngủ đi. Ta đang muốn cúp điện thoại, Tiểu Quân đột nhiên hỏi. Ca, ngươi đang làm gì vậy? Ta đang đánh hồ, ta nhịn cười, đại mỹ nhân dưới thân lặng yên nằm sấp thở lấy thở để, mái tóc như mây tản ra bốn phía, bờ mông hình bao chặt đại nhục bổng của ta. Đánh cọp, Tiểu Quân rất kỳ quái. Được rồi, đừng nói nhiều. Bằng không thì cọp chạy mất. Cúp điện thoại, ta tắt luôn nguồn điện, tránh không để ai quấy rối nữa. Cát Linh Linh không thừa dịp ta nghe điện thoại mà giãy ra làm ta rất ngạc nhiên. Một lần nữa ghé vào thân thể mềm mại của nàng, ta bắt đầu cởi toàn bộ quần áo trên người nàng ra. Dưới ánh đèn, da thịt như tơ thật sáng bóng mê người. Thấy nàng mặt mũi tràn đầy phẫn uất lại không thể làm gì, ta bật cười, nhịn không được dùng sức đâm tiếp hai cái. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Ừ, ngươi, Cát Linh Linh phối hợp rên gì hai lần. Ta cười xấu xa, tiếp tục đút vào, rút rất nhanh, chọc vào lại rất chậm, miệng còn thổi hơi vào lỗ tai nàng. Con cọp lớn, cảm thấy thoải mái sao? Ngươi thật muốn 3 giờ mới kết thúc sao? Cát Linh Linh hổn hển, nhưng câu trả lời của nàng ý vị sâu xa. Cũng không hẳn, còn tùy biểu hiện của ngươi thế nào. Nếu như làm dáng hơn, dâm đãng hơn, ta có thể cân nhắc mau chóng chấm dứt. Nếu như ngươi không phối hợp, ta không cam đoan gì cả. Góc chuyện audio chấm cơm, ta không biết cái gì làm dáng. Cát Linh Linh thẹn quá hóa giận, kỳ thật ta thích nhất bộ dáng vừa rồi ngươi cởi quần lót câu dẫn ta. Ngẫm lại ta rất cứng rắn, đúng như lúc này vậy. Ta đút vào tốc độ lại nhanh hơn, liếm láp vùng cổ tuyết trắng, cái mông ta nhiều lần lay động mật địa, bụng dưới trùng trùng điệp điệp đánh vào bờ mông. Cái mông của nàng rất có co giãn, dưới mỗi lần trùng kích mông thịt chấn động nổi lên từng vòng gợn sóng không ngớt cùng bộ ngực sữa hình thành một phong cảnh mê người. Ta buông lòng Cát Linh Linh ra, hai tay xuyên qua hai bên sườn, bắt lấy hai viên thịt cao ngất. Viên thịt trong tay ta bị vuốt ve bừa bãi, núm vú bị hung hăng trà sát. Ta sẽ không tha thứ ngươi, Cát Linh Linh vẫn còn cố đe dọa, nhưng bây giờ so rên gì không kém bao nhiêu. Thoải mái sao, con cọp lớn, không khí trong phòng tràn ngập thứ mùi tanh tươi quái dị, ta cảm giác được từ âm đờ, o Cát Linh Linh có cái gì bài xuất ta, không rõ là kinh nguyệt hay là DM thủy, hoặc là cả hai đều có. Cách chương.